Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, thứ 499 chương tượng cổ khóc hồn máu trận. Dạ Phi Nhi như trước nắm chặt tay hắn, dòng dài xong, có thể đi tử, thế nhưng bản tổ phi không cho các ngươi tử cùng nhau. Ha ha ha, mà dẫn đuôi tiêm một quyển, đem Dạ Phi Nhi quăng ra. Phi Nhi, a, Tuyệt Vô Hàn nhìn hung hăng ngã trên mặt đất Dạ Phi Nhi. Hô to một tiếng, thân thể tự thân rắn chung lao tới, ôm lấy Dạ Phi Nhi. Đã đều phải chết, không muốn lãng phí, nhượng bản tổ tiên ăn các ngươi, ma dẫn dương miệng to như chậu máu. Lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng nọc, từ xa đến gần, cấp tốc đánh tới, ngươi đừng hòng bính bản đế nữ nhân. Tử ta đi. Tuyệt Vô Hàn ôm lấy Dạ Phi Nhi tại chỗ biến mất. Ngô, phi phi phi, ma dẫn miệng rộng trực tiếp nện ở hai người biến mất địa phương. Gặm miệng đầy nê, tử ta kiếm, siêu, một tiếng, theo ma dẫn bụng một xuyên mà qua, liền đới khoét tiếp theo đà thịt. A, bản tổ bụng, ma dẫn đau trên mặt đất cuồn cuộn. Đuôi loạn quét, trên mặt đất bùn đất tung bay, bụi bặm tung bay, đoạn chi loạn vũ. Chính là hiện tại, Tuyệt Vô Hàn bàn tay to bỗng nhiên một hút. Tử tà kiếm bay trở về lòng bàn tay. Thân thể hắn nổ bắn ra ra. Hai tay nắm chặt tử tà kiếm đối ma dẫn lão đại một kiếm chém xuống. Ma biến ảo ảnh, ma dẫn thân thể chợt do đại nhỏ đi. Thiểm cách Tuyệt Vô Hàn công kích. Đánh thẳng Dạ Phi Nhi. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất hé một đạo sâu câu. Tuyệt Vô Hàn lập tức rút về tử tà kiếm, vận khởi vô ảnh mê tung quyết, răng rắc một tiếng, tử tà kiếm đem ma dẫn đuôi đinh trên mặt đất, Dạ Phi Nhi nhân cơ hội phóng xuất ra Phượng Hoàng Chi Hỏa. Đánh về phía ma dẫn, đi tìm chết đi, huyết ma đao giết nàng, ma dẫn trên người bộc phát ra một bó ma lực dùng huyết ma đao hoành. Ngăn trở Dạ Phi Nhi. Yêu dị huyết ma đao điên cuồng bổ về phía Dạ Phi Nhi. Huyết ma trong đao đột nhiên bay ra một màu đỏ rực ma thú. Mở miệng một ngụm cắn ở Dạ Phi Nhi trên vai. Thuận thế kéo xuống đến một miếng thịt. A, bứt sức đau đớn nhượng Dạ Phi Nhi quát to một tiếng. Phi Nhi, phanh, Tuyệt Vô Hàn vừa chém đứt ma dẫn đuôi. Liền nghe thấy Dạ Phi Nhi tiếng kêu thảm thiết. Giơ tay lên một chưởng ầm bay ma linh. Phi thân ôm lấy Dạ Phi Nhi. Ha ha ha, ma linh làm hảo. Tuyệt Vô Hàn, nhìn nữ nhân của mình bị sinh sôi xé rách. Rất đau lòng đi, bất quá, hiện tại các ngươi có thể đi tử, bỗng nhiên ma dẫn thân thể bạo hồng. Hắn muốn tự bạo, Phi Nhi, ta sẽ trở lại. Tuyệt Vô Hàn điểm huyệt dừng lại Dạ Phi Nhi ngoại dũng máu tươi. Một trưởng đem nàng đưa ra, từ con ngươi dịu dàng nhìn bay xa nàng. Mỉm cười, bất, Tuyệt Vô Hàn, ngươi không thể bỏ lại ta, ta đã không có kiên trì đợi lát nữa ngươi một lần. Chúng ta nói hảo muốn cùng tiến lên nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền, Dạ Phi Nhi thân bắt tay vào làm. Khóc hô Tuyệt Vô Hàn tên, nàng nhìn thấy trong mắt của hắn xa nhau, nàng muốn cùng hắn cùng chết. Phi Nhi, ta thủy chung không nỡ, ngươi muốn sống thật khỏe. Tuyệt Vô Hàn xoay người không dám nhìn nữa nàng. Quay đầu lại nhìn ma dẫn bạo hồng thân thể, từ con người u, môi mỏng đột nhiên một cong, hắn tuyệt sẽ không để cho ma dẫn phá hủy u tuyệt. Hắn cần dùng đầy người máu tươi đúc liền một thượng cổ khóc hồn máu trận. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức ngồi xuống đất, nhắm hai mắt, bàn tay to trên không trung xẹt qua, theo tử hoàng trong không gian tự động bay ra sáu pháp khí. Phân biệt rơi vào hắn và ma dẫn bốn phía, sau đó hai tay ở trước ngực tung bay. Hiện tại thiết trận, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Ma dẫn còn đang tích góp ma lực, để thăng tự thân nhiệt độ. Xà mắt không thèm nhìn Tuyệt Vô Hàn, trả lời hắn là bốn phía điêu linh lá rụng. Tuyệt Vô Hàn hết sức chuyên chú vẽ trận pháp, máu tươi từ trên người của hắn bay ra, tựa như sáu dải nhỏ màu đỏ ống nước như nhau. Phân biệt bắn về phía bốn phía sáu pháp khí, sắc mặt của hắn thoáng cái trắng. Đột nhiên, băng băng phanh, bên trong không gian một trận cuồng bạo linh lực dao động. Ở phía xa luân phiên phá, thanh âm đến từ cung điện phương hướng. Hết chương.